Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, chương 137, nguy rồi. Đông đông đông, cha tìm đến ký giả đài truyền hình Trương Lị địa chỉ. Lâm Diệp liền thẳng đến nhà nàng đi qua, đỉnh điểm gõ nửa thiên môn, mới rốt cục có người tới mở cửa. Ngươi tìm, à, ngươi là ngày hôm qua cá nhân, còn buồn ngủ Trương Lị, dọa đến vội vàng đem khẩu lại đóng lại. Trương phóng viên, ta không là người xấu. Lâm Diệp đem cửa kẹp lại, sau đó nói, ta chỉ là hướng ngươi lý giải một ít chuyện, hy vọng dạng này có thể cứu càng nhiều người. Nhìn thấy Trương Lị cái kia hai chỉ mắt gấu mèo, mắt quầng thâm như vậy trọng, nhìn tới đêm qua là ngủ đến không tốt lắm a. Nhắc tới cũng bình thường, phàm là bất luận cái gì một người bình thường, trải qua hôm qua kinh khủng tràng cảnh, buổi tối cũng tuyệt đối sẽ ngủ không ngon giấc. Ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì? Nghĩ đến hôm qua Lâm Diệp cứu được chính mình, Trương Lị biết đối phương cho dù đang theo dõi chính mình, nhưng cũng tựa hồ không phải cái gì người xấu. Do dự chốc lát phía sau, vẫn là đem Lâm Diệp cho mời vào. Vào nói a, nhà ta chỉ có một mình ta được. Trương Lị trên mình lại mặc đồ ngủ, hiển nhiên là mới vừa bị Lâm Diệp cho đánh thức. Nàng cho Lâm Diệp rót một chén nước sôi, sau đó mới cẩn thận nói, ta có thể hỏi một chút, hôm qua đến cùng chuyện gì xảy ra sao? Cái nhà kia bên trong là cái gì? Zombie? Lâm Diệp cũng không định đối nàng có chỗ giấu giếm. Chung quy cái kia zombie tay máu, có thể là thật sự rõ ràng chộp vào Trương Lị cổ chân bên trên. Nếu nàng đều đã phát hiện những thứ này linh dị hiện tượng, lừa gạt nữa lấy nàng, ngược lại muốn tìm càng nhiều sứt sẹo lý do cùng viện cớ. Cái gì? Thật sự là zombie? Cái này sao có thể? Hiện thực bên trong, làm sao có khả năng có zombie? Trong thời gian ngắn, Trương Lị lại không tiếp thụ được dạng này thiết lập. Cứ việc trong nội tâm nàng sớm đã có đoán trước, lại vẫn chưa tỉnh hồn. Hy vọng tất cả những thứ này đều chẳng qua là một cơn ác mộng thôi. Mặc kệ ngươi có tin hay không, zombie là thật đã xuất hiện, mà ta tới tìm ngươi chính là muốn diệt trừ những thứ này zombie. Hy vọng ngươi có thể tận khả năng phối hợp ta, tránh những thứ này zombie thương tổn đến càng nhiều người vô tội. Lâm Diệp thấy Trương Lị chỉ là hơi kinh hoàng sau một lát, lại khôi phục bình thường, cũng là âm thầm gật đầu. Có thể làm ẩn núp phóng viên nữ nhân, tâm lý tố chất vẫn là so bình thường nữ hài thật tốt hơn nhiều. Tốt, ta nhất định phối hợp ngươi. Ngươi phải biết thứ gì? Hoặc là, ngươi muốn ta làm cái gì? Ta toàn bộ phối hợp. Xác định Lâm Diệp mục đích phía sau, Trương Lị ngược lại là buông lỏng xuống. Ít nhất không cần lo lắng Lâm Diệp tới hại chính mình. Thế nhưng là, nếu như thật xuất hiện trong truyền thuyết kinh khủng zombie, cái kia trước mắt cái này xuất khí trẻ tuổi tiểu hòa tử, nó thật có năng lực tiêu diệt những thứ này zombie à? Trương Lị trong đầu hiện ra một cái to lớn dấu chấm hỏi. Ta muốn biết, ngày hôm qua người một nhà tình huống. Còn có, ta tại đồn công an thời điểm, nghe được ngươi nói đây là thứ ba lên tương tự sự kiện. Hy vọng ngươi đem mặt khác hai lên cũng tốt không dám nói. Nhiều lời một chút chi tiết phương diện, từ phía trước Lâm Diệp liền muốn tốt muốn hỏi điều gì, cho nên liền đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đưa ra yêu cầu. Trương Lị nhẹ gật đầu, liền bắt đầu nhớ lại lên. Nguyên lai, hôm qua gia đình kia nhi tử gọi là Triệu sống dưới nước, nghe nói là trượt chân rơi xuống nước bị chết đuối, sau đó tại nhà tang lễ bên trong lại bỗng nhiên sống lại, bị nhà hắn phụ mẫu cho tìm về đi. Nhưng trên thực tế, ở trong thôn mặt, phóng viên Trương Lị là một cái phi thường tường tận điều tra phía sau, liền phát hiện một chút điểm đáng ngờ. một cái cùng Triệu sống dưới nước, phụ thân Triệu Kiến Quốc quan hệ đặc biệt tốt, thôn dân đang tiếp thụ Trương Lị phỏng vấn thời gian, ánh mắt có một ít né tránh, nói chuyện cũng là lắp bắp. Cho dù Trương Lị không phải nghề nghiệp cảnh sát hình sự, nhưng là phóng viên làm thời gian lâu dài, cũng có thể một cái nhìn ra cái này gọi là vua thịnh vượng người có vấn đề. Ngay sau đó, nàng bất động thanh sắc theo dõi người này một đoạn thời gian, phát hiện nó cùng mấy cái du côn lưu manh có một ít sự việc. Trương Lị liền ở trên người hắn, lặng lẽ thả một cái cỡ nhỏ máy nghe trộm. Quả nhiên liền nghe trộm được bọn hắn không hợp pháp sự việc. Cái này gọi là vua thịnh vượng người, là cái dân cờ bạc, tại sòng bạc ngầm thua rất nhiều tiền phía sau, đổi không lên nợ, liền muốn đem chính mình hảo hữu Triệu Kiến Quốc cho kéo xuống nước. Cùng sòng bạc người làm cục, làm hại Triệu Kiến Quốc thua mười mấy vạn bất lực bồi hoàn. Liền cho Triệu Kiến Quốc ra một cái chủ ý. Bởi vì hai năm trước biết Triệu Kiến Quốc nhi tử Triệu sống dưới nước, tại một lần nào đó cửa hàng hoạt động thời điểm rút thưởng bên trong một cái bảo hiểm nhân thọ, vua thịnh vượng liền giật dây nó hại chết nhi tử Triệu sống dưới nước, sau đó ngụy trang thành trượt chân chìm diệt vong sự cố, liền có thể nhận lấy đến mấy chục vạn bảo hiểm bồi thường tiền. Bắt đầu thời điểm Triệu Kiến Quốc dứt khoát kiên quyết cự tuyệt, thế nhưng là cuối cùng bị vay nặng lãi bức không có biện pháp. Đành phải cùng vua thịnh vượng một chỗ, tại vài ngày trước một cái trong đêm, đem con trai mình gọi vào bờ sông đầu cầu bên trên. Hai người một chỗ hợp lực, thừa dịp Triệu sống dưới nước không đầy đủ, đem hắn cho đẩy tới trong sông, lấy được những thứ này nghe trộm chứng cứ thời gian. Phóng viên Trương Lị là tức giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Trên đời này tại sao có thể có dạng này phụ thân đây? Hơn nữa, cái này cũng rõ ràng là một chỗ lừa bảo đảm sự cố. Nguyên cớ, làm nàng muốn đem những chứng cớ này giao cục cảnh sát thời điểm, lại bất ngờ phát hiện, Triệu sống dưới nước vậy mà không có chết. Theo nhà tang lễ mất tích phía sau, là thật chết. Rồi sống lại, bị người theo đường lớn bên trên phát hiện. Cứ như vậy, bởi vì không tồn tại người chết, Trương Lị biết vẻn vẹn chỉ là dựa vào những thứ này ghi âm chứng cứ đi tố giác bọn hắn, cũng không có có tác dụng rất lớn, thậm chí sẽ còn bị bọn hắn bị cắn ngược lại một cái. Nhìn lấy có điểm đần độn Triệu sống dưới nước bị nhà hắn người dẫn trở về, Trương Lị trong nội tâm phi thường lo lắng, có thể nàng lại không có những phương pháp khác. Cùng qua tay bản án cảnh sát nói tình huống này, cảnh sát nhưng cũng lực bất tòng tâm. Nguyên cớ, mới có hôm qua lần này thăm đáp lễ, nhưng mà, để Trương Lị vạn vạn không nghĩ đến là, tại thăm đáp lễ thời điểm, vậy mà phát sinh khủng bố như vậy sự tình, nhìn tới không sai. Nhất định là cái kia Triệu sống dưới nước biến thành zombie, sau đó đem người một nhà tất cả giết đi. Nghe được dạng này cố sự, không khỏi cũng làm cho Lâm Diệp tâm tình nặng nề lên. Kỳ thực, còn có một chút suy luận, Lâm Diệp cũng không hề nói ra. Đó chính là tại hiện trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi thể hoặc là thi khối cái gì. Mà zombie là tuyệt đối sẽ không xử lý cái gì hiện trường phát hiện án che giấu vết tích. Nguyên cớ chỉ có thể nói rõ, tất cả thi thể đều bị cái này zombie nuốt chửng lấy không còn. Nghe đến đó, Trương Diệp biểu lộ lại bỗng nhiên ngưng tụ, giống như bắt lấy cái gì mấu chốt đồ vật. Chờ một chút, Trương phóng viên, ngươi mới vừa nói, cái này Triệu sống dưới nước, cũng là tại nhà tang lễ chết. Rồi sống lại phía sau, tại đường lớn bên trên bị người tìm tới, nó tình trạng có phải hay không cùng ngày hôm qua cái từng toàn bộ cực kỳ tương tự? Trong nội tâm lộp bộp một chút, Lâm Diệp đã ẩn ẩn có dự cảm không tốt. Đúng đúng đúng, hôm nay cũng là thấy tìm được từng toàn bộ, ta mới nghĩ đến tới muốn tới Triệu sống dưới nước trong nhà đi nhìn một chút. Nói đến đây, Trương Lị cũng đoán được, lập tức che miệng lại nói, ngốt rồi, sẽ không phải, từng toàn bộ cũng sẽ biến thành zombie à. Cái kia tăng gia người một nhà chẳng phải là, canh thứ 7 vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.